Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Địa Soạn Official, xin mời quý vị các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Về Làng Oan Nghiệt của tác giả Như Quỳnh trong tập số 6, câu chuyện Bãi Đất Cuối Làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Mùi hương lúa thơm phảng phất như báo hiệu một mùa nữa lại tới. Ngay từ lúc mặt trời chưa mọc trên con đường làng, người ra kẻ vào tấp nập. Mọi người nối đuôi nhau hướng ra ngoài đồng, mà đến khi trời tối mịt mới quay trở về. Tiếng mọi người chào hỏi nhau cứ như vậy vang lên trong một ngày rộn rã. Ông Thơm, năm nay bên đó có được nhiều không? Hôm trước tôi đi qua thấy lúa cứ nặng chịu cả xuống, chắc cũng phải được tới vài tạ chứ hả? Ông Thâm cười đáp. Năm nay thời tiết phù hộ, nhà nào mà chả được mùa. Ấy thế bên nhà chú Thạch sao hả? Sao lại đi có ở mình thế? Mẹ con nhà nó đâu cả rồi? Ông Thạch thở dài đáp. Em ra ngoài đồng mới nhớ ra là quên mất đồ, đành phải quay về lấy ra cho mẹ con chúng nó. Thôi em về trước đã nha. Bác Thông ra đồng luôn đi kẻo muộn. Tiếng mọi người chuyện trò vui vẻ, trêu đùa nhau vang lên dọc theo con đường lớn. Trong làng người dân đa phần đều có ruộng để trồng cấy. Thế nhưng gia đình anh Khải thì lại khác. Anh sinh ra khi bố mất sớm, tất cả ruộng đất đều bị người anh trai của bố cướp mất. Cuộc sống của mẹ con anh Khải ngày càng khó khăn. Vào vụ mùa, anh Khải thường đi làm thuê làm mướn cho người ta để kiếm thêm tiền lo cho mẹ. Vụ mùa năm nay, anh Khải được nhà bá hộ nghị thuê để thu hoạch lúa mùa. Từ sáng sớm anh Khải đã rời khỏi nhà. Trước khi đi, anh không quên qua bên giường của mẹ rồi căn dặn. Mẹ ơi, mẹ, bây giờ con qua nhà ông Nghị làm thuê cho ông ấy. Cơm con thổi ở dưới bếp, muối là con để ở trong hộc ở trong buồng. Khi nào mẹ dậy thì mẹ xuống bếp lấy cơm ăn mẹ nha. Con cố đi làm kiếm thêm chút tiền, cuối năm Tết đến con mua cho mẹ bộ quần áo mới. Bà Hậu dáng vẻ gầy ốm, bà đưa tay ôm ngực ho sặc sụa, giọng nói của bà yếu ớt vang lên. Con đi làm thuê cho người ta, nhưng phải làm cho cẩn thận nha. Người ta trả mình bao nhiêu thì cảm ơn người ta, đừng có mà là cãi lời của người ta, không người ta lại không thuê mình nữa thì chết đấy con ạ. Mẹ ở nhà mẹ tự lo được, con cứ an tâm đi làm. Khải gật đầu vâng dạ đáp. Dạ vâng mẹ. Mẹ nghỉ ngơi, con nhớ gói cơm mang theo không đói. Đi làm không có cơm ăn là không có làm được đâu. Nhà bá hộ Nghị có một mảnh ruộng rộng nằm cuối làng. Để đi tới mảnh ruộng đó, Khải phải đi qua một bãi đất trống. Nhà bá hộ Nghị trước giờ nổi tiếng keo kiệt, lại thêm việc lão Tha thường hay rất đánh đập người làm thuê làm mướn cho nhà mình. Vậy nên mỗi khi vụ mùa tới, rất ít người dám đến nhận làm thuê cho nhà lão. Thế nhưng anh Khải vốn là người khỏe mạnh, lại đang trong độ tuổi sung sức, nên anh không ngần ngại mà nhận tất cả các công việc. Đối với anh, tiền làm mướn có thể ít đi một chút, nhưng đổi lại một mình anh sẽ làm hết tất cả công việc cho nhà ông Nghị. Tính ra sau khi làm xong hết mọi việc, anh cũng sẽ để ra được một khoản để lo cho mẹ của mình. Buổi trưa, Khải đi tới ngồi dựa người vào gốc cây bên bãi đất trống. Anh lấy trong tố ra nắm cơm trắng cùng muối vừng. Ăn xong, Khải dựa gốc cây bên bãi đất trống. Ăn xong, Khải dựa người vào thân cây nghỉ ngơi. Trong cơn mê man, bất ngờ Khải thấy có bóng người từ xa đi tới, bóng dáng của người con gái. Thế nhưng khi Khải tỉnh dậy, người con gái kia theo đó mà biến mất. Thằng Khải, mẹ tư sư mà bố mày, ông thuê mày về để làm việc chứ không phải là ông cho mày ra ngoài ngủ nha. Ông biết ngay mà, cái lũ dân đen làm thuê làm mướn cho chúng mày, sống đâu một cái là chúng mày lười biếng đó. Từ xa dòng của lão Nghị vọng tới, lão đi tới gần Khải. Khải bấy giờ vội vàng giải thích. Dạ bẩm ông, trên này con cố làm nốt cái dãy luống kia, cho nên thành ra con nghỉ muộn hơn. Ông xem từ sáng đến giờ một mình con làm cả một khoảng rộng. Ông rồi lòng thương thuê con làm mướn, con nào dám lơ là đâu à. Lão Nghị quay sang đảo mắt nhìn về khoảng vườn rộng Khải làm. Lão ta hắng giọng. Chúng mày cứ ngồi đó mà lý do. Chúng mày làm việc không có cẩn thận thì chết ông nghe chưa. Cứ ngồi đó mà lý do. Chúng mày làm việc không có cẩn thận thì chết ông nghe chưa? Cái đám chúng mày không để ý là lười biếng ngay được đó. Long Nghị nói xong liền quay người rời đi. Thực ra thì bản thân lão ta ra ngoài ruộng không phải là để xem Khải có làm việc không, mà mục đích của lão ta là để xem Khải liệu có làm xong việc trong 3 ngày không. Nếu như làm quá 3 ngày, lão ta sẽ có thể giảm đi được rất nhiều số tiền trả cho Khải, điều mà lão Nghị vẫn thường xuyên làm trong nhiều năm qua. Chiều hôm ấy, Khải làm việc tới tận tối muộn mới bắt đầu thu dọn đồ quay trở về. Đi ngang qua bãi đất trống, anh bất ngờ nghe tiếng người con gái khóc. Anh dừng lại ngó nghiêng nhưng không thể xác định được tiếng khóc của người con gái phát ra từ đâu. Này cô ơi, cô ở đâu đây? Tới muộn vậy cô không có về nhà, ở đây khóc gì vậy? Không có câu trả lời. Khải tiếp tục đưa mắt nhìn chung quanh rồi đưa tay lên gãi đầu. Chả lẽ là mình nghe nhầm? Mà giờ này thì làm gì có ai ngoài đồng không mông quạnh của người con gái đang ngồi bất động ở đó. Mẹ ơi, con đi làm về rồi. Mẹ ơi, xem con trai mẹ mang gì về cho mẹ này. Khải tay xách theo mấy con ếch chạy vào trong nhà. Bà Hậu từ trong bếp lúi húi đi ra. Về đồ đã hả con? Tắm rửa đi. Mẹ vừa nấu xong cơm, chút nước cơm chín có thể ăn được rồi. Khải bấy giờ liền thở dài đi đến bên cạnh mẹ. Mấy ốm dậy xuống bếp làm gì? Nhưng hít phải khói bụi rồi lại ốm trở lại. Mẹ lên trên nhà ngồi nghỉ ngơi đi. Sau này mấy cái việc vậy cứ để cho con. Khải nhớ ra điều gì, anh liền cúi xuống nhìn con ếch rồi nhấc lên đưa trước mặt của mẹ. Mẹ xem này, con bắt được mấy con ếch béo lắm. Mẹ đợi con ra sau nhà con làm, con nấu cháo cho mẹ nhé. Bà Hậu còn chưa kịp nói gì thì anh Khải đã mang mấy con ếch ra sau nhà. Nhìn theo bóng lưng của người con trai mà bà khẽ thở dài. Con trai bà là người tốt, chăm chỉ làm lụng, có hiếu với cha mẹ. Chỉ tốt, chăm chỉ làm lụng, có hiếu với cha mẹ. Chỉ tiếc hoàn cảnh của mẹ con bà là chồng bà mất sớm, bà lại bệnh tật suốt ngày, lại trở nên gánh nặng cho anh. Thành ra dù bà đã đi hỏi rất nhiều mối, nhưng chẳng gia đình nào đồng ý cả con gái của họ cho bà. Từ hôm đó, nhờ mấy con ếch bắt được bên ngoài ruộng, bữa ăn của hai mẹ con được cải thiện. Lúc sau ở trên nhà, bà Hậu ân cần hỏi thăm. Hôm nay con đi làm trông chủ nghĩ thế nào? Ông ấy con làm khó gì không? Dạ không. Ông nghe nói với con là làm tốt lắm. Ông ấy sẽ thưởng thêm đó. Mẹ cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi nhé. Con làm xong vụ mùa rồi mẹ con mình sẽ có tiền. Cuối năm con dẫn mẹ đi chợ ở huyện đó để mua quần áo mới. Bà Hậu rơm rớm nước mắt. Con cố gắng làm giữ tiền rồi cất đi. Sau này tính cái chuyện lấy vợ đẻ con. Mẹ sống đến ngần tuổi này rồi, đâu có cần tới những thứ đó. Quần áo con mua cho mẹ tiết năm trước bây giờ vẫn còn mới lắm. Quần áo con mua cho mẹ tiết năm trước bây giờ vẫn còn mới lắm. Con đừng có tốn kém cả ra. Sao con vất vả bất bố từ bé. Mẹ thì bệnh tật ốm đau triền miên. Nếu không thì có lẽ bây giờ con cũng được như người ta. Có vợ có con, có cuộc sống mới của mình. Mẹ chỉ mong trước khi chết có thể thấy con được lấy vợ đẻ con. Như vậy là mẹ mãn nguyện lắm rồi con à. Bà Hậu nói đến đây thì ôm mặt khóc. Anh Khải đặt bát cháo xuống trước mặt quay sang ôm mẹ. Mẹ, con trai của mẹ lớn rồi mà, có thể tự lo được mọi việc, mẹ yên tâm đi. Con chắc chắn sẽ về đây lấy cho mẹ một người vợ ngoan, có thể thay con chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Mẹ cứ an tâm nhé. Bà Hậu ngẩng mặt nhìn con trai. Con nói thật sao? Con sẽ lấy vợ, sẽ mang về cho mẹ một người con dâu thật tốt. Con chắc chắn. Giờ mẹ phải nghe lời con, ăn hết bát cháo này cho nó lại sức. Chỉ khi nào mẹ khỏe mạnh, con mới an tâm cái chuyện đó để có tiền cưới vợ đấy chứ. Ờ đúng đúng đúng, mẹ sẽ ăn. Mẹ ăn để còn lấy sức đón con dâu về nhà chứ. Bữa cơm tối của Khải và người mẹ già diễn ra trong tiếng nói chuyện. Hai người cùng nhau tưởng tượng đến những viễn cảnh gia đình có thêm thành viên mới. Bà Hậu lúc này dường như đã quên đi tất cả bệnh tật. Bà định rằng sẽ chuẩn bị bộ quần áo thật đẹp dành tặng cho người con dâu sau ngày ngày đầu cô về đây vì làm dâu. Sau khi cho bà Hậu dùng cơm xong, Khải bây giờ đưa mẹ của mình đến giường nghỉ ngơi. Anh căn dặn: mẹ cứ ngủ trước nha, con thu dọn mâm cơm á, rồi con vào con ngủ sau nha. Ra đến ngoài sân giếng, Khải nhìn về căn nhà nhỏ rột nát mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh tự nhủ trong lòng, thằng nghèo kết sắc như anh lấy đâu ra tiền mà đòi cưới vợ. Kể cả coi như anh có dành dụm được một chút, thế rồi lấy người ta về, cuộc sống của anh và vợ sẽ đi tới đâu? Khải đang mãi mê suy nghĩ và đầy ma mị. Anh có muốn cưới tôi làm vợ không? Khải bấy giờ giận mình quay lại. À, ai đấy? Anh Khải im lặng chờ đợi nhưng thoạt nhiên không thấy ai trả lời. Anh đặt cả mâm bát xuống dưới nền giếng rồi đi một vòng chung quanh nhà. Anh đi từ ngoài sân vào đến sau nhà nhưng mà chẳng hề phát hiện ra bóng dáng của ai cả. Anh cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Quay trở lại sân giếng, anh Khải bắt đầu rửa chén. Thì thoảng anh lại đảo mắt nhìn chung quanh xem có người nào không. Thế nhưng vốn dĩ chẳng có ai cả. Sau khi rửa bát xong, anh Khải vừa mới lên trên nhà thì bất ngờ bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa vọng tới. Nghe thấy tiếng gõ cửa của anh Khải giật mình quay sang. Anh nhìn về kính cửa gỗ vẫn còn đang run bần bật, anh lên tiếng hỏi. À, ai thế? Bên ngoài cổng có giọng nói của người đàn ông vọng vào. Khải, hai mẹ con đang ngủ chưa? Nhận ra đây là giọng của ông Thông, cả liền bước tới. Bác Thông ạ? Sao muộn thế này bác còn qua đây tìm cháu, mời bác vào trong nhà. Ờ, ta qua đây có việc cần nói. À, tao nghe mọi người nói là bà Hậu nhà mày ốm hả? Ê, sức khỏe bấy thế nào? Dạ, mẹ cháu vẫn bệnh cũ thôi bác ạ. Mỗi khi mà thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích ứng thì bà vẫn ốm vậy đó. Nghỉ ngơi 1-2 tuần cũng khỏi thôi. Bác vào trong nhà ngồi đợi cháu một chút, cháu đi pha ấm trà. Thôi không cần, ta qua gặp mày có mấy chuyện cần nói này. Nói nhanh người tao về, không bà nhà nó lại kêu. Tối nay tao vừa qua nhà thằng Tư cho nhậu nhẹt, từ chiều đến giờ nó về nhà đâu. Anh Khải lắc đầu cười khổ. Anh cùng ông Thông đi vào trong nhà. Bà Hậu nghe có giọng công Thông thì cất tiếng. À, bác Thông qua chơi hả? Bác ngồi xơi nước nha. À vâng, cô Hậu cứ nằm nghỉ ngơi đi, có thằng Khải nó tiếp tôi được rồi. Sức khỏe cô mới là quan trọng. Anh Khải đứng bên cũng nói với. Bác Thông nói đúng đó mẹ, bác qua tìm con có công việc thôi, mẹ cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Bà Hậu bấy giờ liền thở dài. Bác Thông cảm cho em với nhé, bệnh tật triền miên suốt ngày, có gì hôm khác bác qua em nói chuyện với bác sau. Ông Thông gật đầu với bà rồi cùng Hậu đi đến chiếc bàn gỗ nằm ở trong góc nhà. Công việc dạo này của mày thế nào? Ta nghe người làng nói là năm nay mày nhận thu gom cánh đồng lúa bên ngoài đất trống cho lão Nghị hả? Anh Khải rót cốc nước đặt ra trước mặt ông Thông rồi gật đầu. Dạ vâng ạ. Năm nay mùa màng không có được tốt như mọi năm, nên là cũng không có ai thuê cháu cả. May mà công Nghị cho nên cháu mới làm cái công việc đó, kiếm một chút để lo chi tiêu trong nhà. Ông Thông bấy giờ liền bảo. Ta qua tìm mày là có việc cần hỏi đấy. Chẳng là mấy hôm nữa thằng cháu trai nhà tao, nó định xây nhà để sang năm lấy vợ. Nó thì nó có ý định thuê người rồi, chính là cái lão Tống ở làng bên ấy. Thế nhưng mà tao biết mày ngày trước cũng từng đi làm mộc, không? Thế nhưng mà phải đảm bảo là cái ngôi nhà này phải hoàn thành trước Tết, không thì tao lại khoan khó nói với nó. Khải nghe thế như vậy thì vui lắm, anh vội vàng gật đầu. Ờ, dạ được chứ. Từ giờ tới cuối năm mà cháu đang bảo là không có việc gì để làm, giờ bác cho cháu cơ hội này thì tốt quá. Mà cứ báo với các anh là yên tâm đi, cháu sẽ hoàn thành trước Tết. Cháu cảm ơn bác nhé. Có cái gì đâu mà ơn huệ, mày với tao đều là người trong làng. Hơn nữa ngày xưa tao với bố mày còn là cái chỗ anh em chơi với nhau đó. Mày thì lại là đứa thật thà chịu khó, những cái công việc này giao cho mày thấy yên tâm quá đi chứ. Nếu vậy thì cứ thêm mà làm nha, thu hoạch xong cánh đồng cho lão Nghị qua bên đó rồi bác đưa mày đi. Dạ, thế 2-3 hôm nữa cháu qua nhá. Cháu nhận lời nhà ông Nghị làm trong 3 ngày, hôm nay mới là ngày đầu bác à. Ông Thông bấy giờ liền thở dài. 3 ngày liệu có xong không? Mảnh ruộng nhà lão to như thế, 2 người phải làm hơn 2 ngày mới hết. Mình mày làm vậy trong 3 ngày à? Lão Nghị trước 2 ngày mới hết, mình mày làm vậy trong 3 ngày à? Lão Nghị trước giờ vẫn luôn dùng cái cách này để ăn không hoặc là ăn hỏng tiền của người ta. Mày mà không cẩn thận rồi để hơ người đó. Tao thì tao cứ căn dặn mày như vậy, làm cái gì thì làm, cứ phải tính toán. Bí tính của lão ta rồi, phải làm cho nó chuẩn. Dạ, điều bác nói thì cháu cũng biết mà, cho nên là cháu phải làm cố tới tối muộn mới dám về. Thôi thì làm thêm một chút, nhưng mà kịp theo ước định của người ta đó bác. Ông Thông nhìn anh Khải bằng một ánh mắt đầy thương cảm. Ông vỗ nhẹ tay vào bả vai của anh Khải nhẹ nhàng. Thôi được rồi, chuyện thì cũng đã rồi, công việc đã nhận của người ta thì mình cũng không rút lại được. Cố gắng làm cho xong rồi rút kinh nghiệm năm sau. Giờ muộn rồi ta cũng không ở đây nói chuyện thêm với mày được. Phải về sớm không à, bà nhà tao bấy lại cào nhau nhức đầu lắm. Thế 2 mẹ con nghỉ ngơi sớm nha. Ta xin phép tao về đây. Khải tiến ông Thông ra bên ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, anh nhảy cẫng lên vì làm cho nhà cháu ông Thông thì sẽ thu lại được bằng cách nào. Càng tính sắc mặt anh lại càng trở nên tươi tỉnh. Nhìn sang bên giường nơi bà Hậu mẹ anh đang nằm, anh lẩm bẩm: chỉ cần xong việc này, tết năm nay hai mẹ con mình có một cái tết ấm no. Mẹ cậu sẽ tiết kiệm được một khoản để đỡ lo lắng trong trường hợp mẹ đổ bệnh. Thật là tốt quá. Quay sang nhìn ra ngoài cửa, Khải thấy trời đã muộn liền đóng cửa trở về giường của mình. Anh không quên thổi tắt ngọn đèn dầu. Căn nhà rất nhanh chìm vào trong yên tĩnh. Tiếng gió thổi cùng với tiếng cây đa đung đưa xào xạc khiến cho Khải giật mình tỉnh dậy. Anh chống tay xuống thì phát hiện ra mình đang nằm trên một bãi cỏ. Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt anh nhìn chung quanh, nhưng vì trời quá tối cho nên anh chưa nhận ra được là mình đang ở đâu. Cho đến khi anh nhìn ra phía sau lưng thì thấy cây cổ thụ ở phía sau lưng của mình. Ánh mắt của anh dần quen với bóng tối. Trong lờ mờ anh phát hiện ra mình đang nằm trên một bãi cỏ. Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt anh nhìn chung quanh, nhưng vì trời quá tối cho nên anh chưa nhận ra được là mình đang ở đâu. Cho đến khi anh nhìn ra phía sau lưng thì thấy cây cổ thụ ở phía sau lưng của mình. Ánh mắt của anh dần quen với bóng tối. Trong lờ mờ anh phát hiện ra mình đang nằm ở ngoài bất trống cạnh ruộng của nhà lão Nghị. Anh Khải đưa tay lên gãi đầu, anh cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Đêm hôm qua rõ ràng là mình sau khi tiễn bác Thông về, mình đã về giường ngủ rồi cơ mà. Sao bây giờ mình lại nằm ở đây thế này? Chuyện này là sao? Tại sao mình lại nằm ở ngoài này được chứ? Anh Khải còn đang hỗn độn với một đống suy nghĩ trong đầu thì bất giác có tiếng người của người con gái vang lên. Anh Khải vội vàng ngẩng mặt nhìn lên. Trước mắt anh là một người con gái. Dáng vẻ của người con gái này hết sức xinh đẹp. Cô cúi xuống nhìn anh và mỉm cười. Trong thoáng chốc tim anh đập có phần dồn dập hơn. Anh giống như chết lặng, miệng anh lắp xuống được: nhà tôi ở trên này, anh có muốn lên nhà tôi chơi với tôi không? Cô nói nhà cô ở trên đó. Thế nhưng mà tôi thấy có ngôi nhà nào đâu. Xuống đây đi, sao lớn vậy, cẩn thận ngã đó. Người con gái không trả lời. Cô ta đứng dậy đi qua đi lại. Bóng của người con gái với chiếc váy hồng thướt tha, cô vừa chạy nhảy vừa ngân nga hát. Anh Khải càng nhìn cô gái thì lại càng mê mẩn. Ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn người con gái đang nhảy múa. Giọng hát của người con gái kia hay lắm. Hơn nữa người con gái này múa rất đẹp. Khải giống như bị trúng tiếng sét ái tình. Đúng lúc đó bên tai quanh xuất hiện giọng nói của bà Ngậu vang lên: Khải ơi, trời sáng rồi, dậy đi để con đi làm nữa con. Giọng nói của bà Hậu khiến cho anh giật mình tỉnh dậy. Anh ngơ ngác: ồ, hóa ra nói chỉ là một giấc mơ. Bà Hậu thấy như vậy thì ngạc nhiên: sao thế, có cái chuyện gì mà con phờ phạc vậy hả? Hay là con ốm đau mệt mỏi? Cái chuyện gì mà con phờ phạc vậy hả? Hay là con ốm đau mệt mỏi ở đâu? Nếu con mệt thì nghỉ ở nhà một hôm, mẹ xuống dưới bếp mẹ nấu cháo cho. À không, à, con chỉ là vừa nãy mưa linh tinh thôi. Mẹ không nằm nghỉ thêm đi, con xuống bếp con nấu cơm cho à? Bà Hậu bấy giờ mỉm cười: mẹ nấu xong cả rồi, con ra ngoài sân giếng rửa mặt mũi rồi chuẩn bị đi làm. Mẹ gói sẵn cho con hai cái bọc cơm, một bọc ăn sáng, một bọc ăn trưa. Chút con đi làm nhớ mang theo, không chưa lại ra đó nhịn đó. Anh Khải gật đầu với lại bà Hậu rồi đứng dậy đi ra ngoài sân giếng. Khi anh rời khỏi nhà, trời lúc này vẫn còn tờ mờ sáng. Ngoài đường một số người trong làng đã đi từ sớm. Thế anh Khải bọn họ đều vui vẻ chào hỏi. Vì còn công việc bên ngoài mảnh ruộng nhà lão Nghị nên anh Khải không dám nói chuyện với mọi người lâu. Anh chỉ dám nói qua loa vài câu, sau đó anh nhanh chóng đi ra bên ngoài ruộng. Đi ngang qua bãi đất trống, anh Khải nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước thì lắc đầu cười khổ. Miệng của anh lẩm bẩm: bãi đất trống. Anh Khải nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước thì lắc đầu cười khổ. Miệng của anh lẩm bẩm tự nhủ: đâu là mọi thứ đều chỉ có ở trong mơ. Nếu trên đời này á mà có người con gái đẹp như vậy thì cũng chẳng bao giờ tên được cái thằng khô rách áo ôm như mình. Anh Khải đi tới đần túi đồ bên cạnh gốc cây, sau đó anh đi ra ngoài ruộng. Anh không hề hay biết sau lưng của mình có bóng người con gái từ trong thân cây bước tới nhìn anh. Để có thể làm xong kịp tiến độ, Khải hì hụm từ sáng cho đến tận tối. Anh mệt mỏi ngẩng mặt nhìn lên. Anh quay sang vội thu dọn đồ đạc trở về. Cả người anh lúc bấy giờ đau tới ê ẩm. Các thân sắc mệt mỏi đi ngang qua bãi đất trống. Khi đi ngang qua gốc cây, bất giác một cơn gió thổi thốc qua khiến cho anh không khỏi rùng mình. Âm thanh xào xạc quen thuộc khiến cho anh giật mình quay sang. Trước mắt của anh lúc này từ trên cành cây cao xuất hiện thân ảnh của người con gái. Người con gái vẫy tay về phía anh Khải mời gọi. Rất nhanh anh Khải dần mất đi lý trí. Anh chậm rãi tiến về phía bên dưới gốc cây. Ánh mắt anh nhìn về cô gái xinh đẹp ở trước mặt. Anh lên tiếng hỏi: cô là ai vậy? Cô sao lại xuất hiện ở đây? Cô gọi tôi. Giọng nói của người con gái kia vang lên đều đặn. Tôi nhớ anh. Tôi muốn anh ở lại đây với tôi. Anh đồng ý ở lại đây với tôi chứ? Anh Khải mặc dù đã bị người con gái kia hút hồn, thế nhưng anh vẫn còn một chút tỉnh táo. Anh lắc đầu: tôi không thể ở lại với cô. Tôi còn mẹ già đang đợi ở nhà. Tôi phải về nấu cơm cho bà. Người con gái làm ra vẻ mặt buồn, rồi sau đó cô gái khóc. À thôi cô đừng khóc. Hay là cô để tôi đưa cô về nhà. Cô nói đi, nhà cô ở đâu để tôi đưa về. Tiếng khóc của người con gái lại càng vang lên mạnh hơn. Khải theo đó mà càng trở nên khó xử. Anh bảo: thôi cô đừng khóc nữa được không? Nếu không thì anh bảo: thôi cô đừng khóc nữa được không? Nếu không thì tôi ở đây với cô thêm một lúc nữa rồi tôi đưa cô về nhé. Ở ngoài này đêm hôm thế vậy á, cô một thân con gái một mình á, cô không sợ nguy hiểm sao? Trên đó nguy hiểm lắm, xuống đây đi nào. Ngày con gái nhìn xuống với anh Khải, cô hỏi: anh đồng ý ở đây với tôi à? Tôi không có nhà để về, tôi không biết nhà mình ở đâu, tôi không thể về nhà mình. Cô nói vậy là sao? Phải có nhà chứ. Thế trước đây cô tới đây thì cô ở đâu? Tôi không biết. Người con gái tiếp tục đưa tay lên ôm mặt mà khóc nức nở. Khải thấy làm vậy thì lạ lắm. Nhưng đúng lúc đó bất ngờ có tiếng kèn vang lên làm cho Khải giật mình. Tiếng kèn của người báo giờ dưới nghiêm. Khải lúc này phát hiện ra mình đang nằm ngủ quên bên cạnh gốc cây từ bao giờ. Khải cuống cuồng đứng bật dậy, mang theo túi đồ hớt hải chạy về trong làng. Phía sau lưng anh trên ngọn cây cao, hớt hải chạy về trong làng. Phía sau lưng anh trên ngọn cây cao, thân ảnh của người con gái lại xuất hiện. Mẹ ơi, con đi làm về rồi mẹ ơi. Ở trong nhà bà Ngậu đi ra, bà thở dài. Sao hôm nay về muộn thế? Làm cái gì thì cũng phải để bản thân nghỉ ngơi chứ. Mau ra ngoài thay quần áo rồi dùng cơm đi con. Anh Khải gật đầu với bà Ngậu rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài sân giếng. Vừa tắm anh vừa vui vẻ hát ngân nga. Bất giác anh nhớ lại cảnh tượng trong mơ khi nãy. Anh có cảm giác như mọi thứ không chỉ là giấc mơ. Nó rõ ràng đến tận lúc này anh vẫn có nhớ hình bóng gương mặt của người con gái kia. Đó là một cô gái rất đẹp. Người con gái đó có cánh tay mảnh mai, bà môi hồng cười chúm chím. Cùng với đó là khuôn mặt có chút đượm buồn. Chỉ cần nghĩ tới người con gái đó mà tim của anh bất giác đập nhanh hơn. Khải à, làm cái gì mà tắm lâu thế con? Đêm hôm về muộn lại tắm nhanh. Khải kéo thêm vài gầu nước trắng qua người rồi thay quần áo đi vào trong nhà. Mâm cơm đã được bà Hậu chuẩn bị từ sẵn. Nhìn thức ăn trên mâm, anh Khải bấy giờ liền lên tiếng: mẹ, hôm nay sao lại có cả thịt thế này? À, thịt bác Thông mang qua cho. Thế bảo con sắp tới con làm cho nhà cháu bác ấy hả? Hôm nay nhà người ta có tổ chức ăn mừng. Bác ấy thấy mẹ con mình dạo này khó khăn, mẹ đang ốm cho nên mang sang buổi bổ đó. Để mẹ xây cơm cho nào, ăn khỏe đi, mai còn có sức mà làm. Dạ vâng ạ, con làm cố thêm một chút, để mai xong sớm còn về sớm đó. Chắc là ngày mốt con nói chuyện với bác Thông về việc sinh nhà. Năm nay mẹ con mình không cần phải lo cảnh thiếu thốn ngày Tết nữa đâu. Mày yên tâm nghỉ ngơi cho mau khỏe nha. Bà Hậu gắp miếng thịt đặt vào bát của người con trai, bà bảo: rồi, tôi yên tâm rồi. Anh mà cứ làm cần lực thế này thì tôi yên tâm làm sao được hả? Ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi. Dạ, mẹ cũng ăn đi. Miếng này ngon này, để con gắp cho mẹ nhé. Ơi, dạ mẹ cũng ăn đi. Miếng này ngon này, để con gắp cho mẹ nhé. Thế rồi bữa cơm của ngày mẹ con diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Nửa đêm phía cuối làng có tiếng chó sủa vang lên. Anh Khải cùng bà Ngậu lúc này đều đã say giấc. Bóng dáng của người con gái tiến về cổng nhà anh Khải, giọng nói vang lên: anh Khải ơi, dậy thôi, anh có nghe tiếng em gọi không? Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái làm cho Khải giật mình tỉnh dậy. Ánh nắng từ mặt trời khiến cho ngay ánh mắt của anh mờ nhòe. Khẽ đưa tay lên dụi mắt, cho đến khi hình ảnh của người con gái xinh đẹp hiện ra. Khải như chết lặng, anh đờ đẫn. Khóe miệng của anh từ bao giờ nở ra một nụ cười hạnh phúc, cho đến khi giọng nói của người con gái vang lên: anh sao vậy? Không nhận ra em mà. Anh Khải giật mình tỉnh dậy, anh ngồi dậy mắt đảo chung quanh. Lúc này anh nhận ra mình đang nằm ngoài bãi đất trống. Trước mắt anh chính là cánh đồng lúa chín vàng nhà lão Nghị. Anh còn chưa hết hoang mang thì giọng điệu giận hờn của người con gái lại vang lên: anh không nhớ em nữa rồi. đàn ông các anh đều giống nhau, con được rồi chẳng biết trân trọng. Anh Khải bấy giờ giật mình quay lại. À, tôi với cô có gì đâu, tôi còn chưa biết tên cô hiểu sai ý tôi rồi. Em tên là Quỳnh, chẳng phải em với anh đã ở bên nhau mấy ngày, anh không thể nói với em là anh không có trách nhiệm đâu. Khải trước giờ nào đã có mảnh tình vắt vai, vậy nên những chuyện liên quan đến đàn bà con gái như vậy, anh nào có biết xử lý. Anh lắp bắp. À, tôi với cô ở với nhau mấy ngày rồi sao? Nhưng mà tôi có nhớ gì đâu. Nếu mà cô thích tôi hay là cô về nhà với tôi đi, để tôi giới thiệu cô với mẹ tôi, như vậy có được không? Người con gái liền lắc đầu đáp. Em chưa sẵn sàng, em mới chỉ quen anh ít ngày, em chưa sẵn sàng về gặp mẹ anh. Để cho em một khoảng thời gian nữa, em sẽ cùng anh được không? Sao lại chọn anh? Gia đình anh nghèo khổ, cha anh mất sớm, nhà bây giờ chỉ còn anh và người mẹ bệnh thôi. Ở ngoài kia cứ biết bao nhiêu người để ý tới em, đáng ra phải nên chọn những công tử như thế chứ. Người con gái ánh mắt trở nên giận dữ. Quyền quý thì để làm gì chứ, đám công tử nhà giàu con quan lớn chỉ đều là những kẻ bất nhân. Có bao giờ đám người giàu quyền quý như bọn chúng coi dân thường là con người? Bọn chúng đều, nếu như con lấy em cũng chỉ vì ham muốn sở thích vui đùa thôi. Anh khác với tất cả những người con trai em từng gặp. Kể từ ngày thấy anh tới đây làm thuê, em đã thấy anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu như lấy anh, chắc chắn anh sẽ là một người chồng tốt. Nghe những lời nói ngon ngọt của người con gái khiến cho Khải tin bén. Anh quay sang nhìn người con gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Cảm giác người con gái vòng tay ôm lấy mình càng khiến cho anh mê mị. Đúng lúc này đột nhiên người con gái kia vật anh xuống nền cỏ. Ôm lấy mình càng khiến cho anh mê mị. Đúng lúc này đột nhiên người con gái kia vật anh xuống nền cỏ. Cô ôm chặt lấy người của anh, kéo sát bờ môi căng mọng về phía của anh. Trong thoáng chốc Khải dần nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn. Thế nhưng đúng lúc đó có một giọng nói uy nghiêm vang lên. Khải, dậy nhanh, quay về nhanh. Khải, có nghe lời cha gọi không? Quay về, quay về. Giọng nói của người kia không ai khác chính là giọng nói của người cha đã mất. Khải giật mình, anh tỉnh dậy thì mình đang nằm ở trên giường. Anh đưa tay xoa đầu thở dài. Mọi chuyện vẫn chỉ là một giấc mơ sao? Giấc mơ này tại sao mình thấy chân thật vậy chứ? Quay người ra bên ngoài, anh thấy trời bấy giờ đang dần chuyển ra về sáng. Anh vươn người bỏ dậy ra khỏi giường. Ra ngoài sân giếng, anh cầm cây gầu nước tính tả xuống thì bất giác dưới mặt nước xuất hiện gương mặt của người con gái đang nhìn anh. Gương mặt thân quen của người con gái khiến anh tự nhủ bản thân chắc do mơ thấy người con gái kia quá nhiều cho nên bị ảo giác. Anh úp mặt vào gầu nước cho tỉnh táo. Rửa mặt xong thì Khải bắt đầu vào trong bếp công việc nấu nướng. Hôm nay là ngày cuối cùng anh làm cho nhà ông Nghị. Anh định rằng phải làm thật nhanh trước khi trời tối. Sau đó anh sẽ mang số tiền kiếm được ra ngoài chợ mua một ít gạo cùng một số đồ ăn để dự trữ. Cậu Khải ơi! Khải đang định ra ngoài đồng thì bất giác nghe tiếng gọi. Người gọi đây là anh Duyến. Anh Duyến à? Anh gọi em có chuyện gì vậy? Nghe nói là chúng mày mới nhận làm ruộng cho lão Nghị à? Dạ vâng à. Em làm công cho ông Nghị 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3, chắc em làm sớm rồi nghỉ thôi à? Anh Duyến bấy giờ liền thở dài. Chúng mày lỡ chót nhận á, làm cho lão ta rồi thì thôi. Nhưng nhớ cẩn thận nhé, lão ta quái gở lắm đó. Kiểu gì cũng kiếm cách kiếm cớ để ăn chặn tiền. Năm trước tao dính quả sợ tin già. Thôi thì chúng cớ để ăn chặn tiền. Năm trước tao dính quả sợ tin già. Thôi thì chúng mày cố gắng làm cho kịp thời gian đã hứa. Nếu không ai là không lên được tiền của lão ta một cắc bạc nào đâu. Anh Khải nhún vai ra điều đã hiểu. Anh bảo. Em thì em cũng biết chuyện của anh năm trước. Vậy nên là mấy cái ngày vừa qua em cũng cật lực tới tận đêm khuya mới về đấy. Hôm nay thì nhàn rồi anh ạ. Nếu như mà nhanh thì sáng nay là xong thôi. Còn không thì chắc đầu giờ chiều ném xong. Ừ, được vậy là tốt. Cho mày nói vậy thì anh cũng yên tâm. Thế thôi anh cũng không tốn thời gian của chúng mày nữa nha. Cho mày cố gắng làm thật nhanh. À, còn lấy tiền của lão Nghị. Năm nay chúng mày có thể lấy đủ được tiền của lão. Chứ mày đúng là trở thành người duy nhất đấy. Dành phải đi làm nha, cho nhóm Tùng ở làng bên. Có gì sau vụ tới, anh em ta nói chuyện sau nha. Khải gật đầu với anh Duyến rồi vẫy tay chào. Ra đến bên ngoài ruộng nhà lão Nghị, anh bắt đầu bắt tay vào công việc. Một mình anh cứ như vậy quần quật ở bên ngoài mảnh ruộng lớn kia. Anh cứ như vậy bó từng bó lúa to. Phải tới 2 người ôm rồi hì hục vác lên trên bãi đất chấm. Sau khi bốc phát hết lên, anh Khải bấy giờ đi ra ngoài gốc cây ngồi nghỉ. Nhìn đống lúa chất cao quá ngay đầu người, Khải không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đúng lúc đó từ xa có giọng nói của lão Nghị vang lên. Khải ơi, mày đâu? Khải vui vẻ quay sang anh vẫy tay. Ông Nghị ơi, cháu đây ông ơi. Ông Nghị hớt hải đi về phía Khải, làm ra cái bộ dạng cấp bách lắm. Này, mày về nhà ông có chuyện gấp, về làm giúp ông cái việc này rồi quay trở lại đây gánh lúa cũng chưa muộn đâu. Khải bấy giờ nhìn đống lúa rồi quay sang ông Nghị. Chuyện gì thì ông cứ để cháu gánh lúa xong, cháu làm giúp ông sau. Cháu đang nhận ông là thu dọn mảnh ruộng trong 3 ngày. Ông phải đợi cháu làm xong mảnh ruộng, có việc gì cháu giúp ông sau. Giỏi ơi, việc mà đợi được thì tao vội vàng ra làm cái gì. Mày cứ về giúp tao đi, còn cái việc ngoài ruộng này đi, ông cho là được chứ gì, nhanh lên. Khải nghe lão Nghị nói cho thêm thời gian tới tối thì cũng có chút yên tâm. Anh để cái gánh xuống rồi đi cùng lão Nghị. Vừa đi lão Nghị vừa nhếch miệng cười đều, dường như lão Tàn đang có âm mưu gì đó. Thế nhưng mà Khải vẫn chưa hề hay biết về dáng vẻ để nhầm hiểm của lão. Đây, công việc có cái gì đâu. Ông là ông đang thiếu người khiêng hộ cây chậu cây này. Mày cùng với mấy người khiêng cây chậu cây này lên rồi tiếp tục ra ngoài đồng làm trông là được. À mà vừa nãy mày báo với ông là được bao nhiêu lúa tất cả nhỉ? Dạ, tất tần tật lớn nhỏ, vừa tròn 100 bó ông. 100 bó hả? À, được được, để ông ghi vào đây không quên đấy. Khải sau khi làm việc xong cho lão Nghị thì liền quay trở ra bên ngoài. Anh Nghị Hùng cứ như vậy gánh lúa chất về sân. Cho đến khi giờ thân thì mọi việc đã xong. Khải bấy giờ vui vẻ nói với lão Nghị. Dạ thưa ông à, mọi việc con đều xong rồi. Ông xem thanh toán tiền cho con với con về nhà sớm. Xong thế nào? Mày nói với ông là 100 bó lật thân thì mọi việc đã xong. Khải bấy giờ vui vẻ nói với lão Nghị. Dạ thưa ông à, mọi việc con đều xong rồi. Ông xem thanh toán tiền cho con với con về nhà sớm. Xong thế nào? Mày nói với ông là 100 bó lúa. Ê chứ từ nãy giờ có đủ 100 bó đâu mà mày nói với ông là xong. Mày đang nghĩ ông già đây lẩm cẩm ha? Khải nghe vậy thì vội vàng giải thích. Dạ thưa ông à, sáng nay con đếm đúng 100 bó. Con đều đã khiêng đủ về đây cho ông. Nếu không tin thì ông đếm lại cho con. Khải vừa nói vừa bắt đầu đếm số lúa ngoài sân. Lão Nghị bây giờ vênh mặt đắc ý, lão ta liền tiếng hỏi. Sao? Ê thế chứ tất cả bao nhiêu bó? Ta đã nói với mày là thiếu của ông đây rồi. Chứ mày đâu, gô cổ cái thằng này lại. Nó lại dám ngang nhiên ăn cắp lúa của tao hả? Cho mày gô cổ nó lại đi. Khải thấy trong chuyện này có điều bất thường. Anh biết mình đã bị lão Nghị này gài bẫy. Anh bị đám người nhà lão Nghị gô cổ xuống sân. Lão Nghị về mặt hầm hầm túm tóc của Khải. Làm thuê cho nhà ông chỉ mong kiếm được vài đồng. Chứ lúa nhà ông nào con dám lấy trộm. Chuyện này oán nức quá, con xin ông hãy tin con. Cả cánh đồng có một mình mày làm cho nhà tao. Nếu mày không có lấy thì còn ai hả? Cho mày nó đập cho nó một trận. Cái thứ quân trộm cắp liếu lao. Rất nhanh Khải đã bị đám nhà lão Nghị vật ra đánh trong một trận. Lão Nghị giả bộ làm người nhân nghĩa. Lão ta lấy ra vài đồng tiền thả xuống trước mặt của anh. Lão bảo: đáng lẽ ra là ông đây phải gô cổ cái quân trộm cướp như mày liên quan á. Nhưng mà ông là người có tình người. Ông nghe nói mẹ mày dạo này đổ bệnh. Coi như 4 bó ly là tiền công ông trả mày là mướn. Còn mấy cái đồng ông trả thêm, coi như là ông tặng mẹ mày dùng để chữa bệnh. Chứ mày đâu, ném cái thư quân trộm cắp này ra đường đi, để nó trong này bẩn hết nhà của tao. Anh Khải bị quăng ra bên ngoài như quẳng một con chó. Anh cố gắng chống tay bỏ dậy, vác theo thân xác bầm dập mà quay trở về nhà. Khải, con sao thế này? Ai đánh con dân nông nỗi này chứ? Khải vừa về đến nhà, bà Hậu đang quét sân, nhìn cả người anh bầm dập và vội vàng đi tới hỏi chuyện. Anh ôm ngực đi vào trong hiên, đưa mấy đồng tiền về phía bà Hậu. Anh bảo: con không sao, đây là tiền công làm ruộng cho nhà ông Nghị, mẹ cầm cất đi. Bà Hậu vừa nhìn mấy đồng tiền trên tay của Khải thì hiểu được phần nào. Nếu theo đúng như những gì mà lão Nghị đã đồng ý, Khải sau khi làm ruộng xong phải được những 15 đồng. Ấy vậy mà lúc này chỉ có 5 đồng thì bà đang hiểu được. Bà rơm rớm nước mắt. Xô khổ. Coi như năm nay là bài học. Sau này đừng nhận lời làm việc cho nhà lão nữa đang nghe con. Chúng nó là cái đám cầm thú chuyên đi hút máu người. Không muốn trả tiền người ta thì đã đành. Ai đời lại đánh người thì ngủ được. Anh nằm trên giường khi thì quay trái, khi thì quay phải. Anh cố gắng nhắm mắt đi ngủ. Nhưng rồi càng về đêm cơn đau buốt càng tăng lên, khiến cho anh phải nghiến răng chịu đựng. Cho tới hơn 2 giờ sáng, lúc này những cơn đau buốt đã giảm đi. Còn vì việc anh Khải lúc này đã kiệt sức, anh dần mê man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong đêm thành vắng, bóng của người con gái lại xuất hiện bên ngoài nhà Khải. Người con gái đứng trong sân, đưa mắt nhìn về cửa sổ nơi Khải đang nằm. Còn lúc này ở bên ngoài con đường cảnh dẫn về khoảng đất trống cuối làng, có hai thân ảnh người đang bước đi. Hai thằng này chính là thằng Tí và ông Toán, là người nhà của phố hộ Nghị. Hai đứa cầm theo chiếc đòn gánh đi ra bên ngoài mảnh ruộng mà sáng nay Khải làm. Tí vừa đi vừa bảo: "Bác Toán này, tình ra cháu thấy cứ thương thằng Khải đó. Gia đình hai mẹ con nó khó khăn nhất, ấy vậy mà lão Nghị đã còn tính kế cướp trắng tiền công của nó. Khó khăn nhất, ấy vậy mà lão Nghị đã còn tính kế cướp trắng tiền công của nó. Đã thế lại còn đánh cho nó một trận, cháu nghĩ cháu lại càng thấy bất bình thay cho nó." Ông Toán là người làm trong nhà lão Nghị khá lâu năm, ông bảo: "Rồi là biết mọi chuyện nó như thế, nhưng mày vì tao thì làm được cái gì? Bao năm qua đây đâu phải lần đầu tiên. Thằng giàu thì ngày càng áp bức người nghèo. Mày vì tao có biết có bất bình đến đâu thì làm được cái gì chứ? Thôi thì việc ai người đó sống, nếu không rồi còn rước họa vào thân." Ông Toán cùng thằng Tí vừa đi vừa nói chuyện, mà không hề biết trên ngọn cây cao đã có bóng người con gái nhìn chăm chăm. Đúng đúng đi ngang qua bãi đất trống, đột nhiên tiếng cười vang lên lạnh lạnh. Tí nghe tiếng cười thì không khỏi sởn da gà, nó quay về ông Toán miệng lắp bắp: "Bác Toán à, bác có nghe gì không? Đêm hôm sao lại có tiếng cười ở đâu nghe kinh dị quá vậy?" Ông Toán không trả lời Tí. "Vậy?" Ông Toán không trả lời Tí, ông đảo mắt nhìn chung quanh xem tiếng cười kia rốt cuộc phát ra từ đâu. Thế nhưng tiếng cười của người con gái lúc thì vang lên ngay trước mặt, lúc thì lại vang ở phía sau lưng, lúc lại bên trái, lúc lại bên phải. Tiếng cười quái dị đó giống như đang xoay chỗ của ông và thằng Tí đang đứng. Ông Toán còn chưa xác định được sự khác thường thì bất ngờ Tú rú lên, nó chỉ tay lên ngọn cây cao: "Bác Toán à, ma, ở trên ngọn cây có ma, bác Toán ơi." Ông Toán bấy giờ nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Tí, xuất hiện trước mắt ông là thân ảnh của người con gái đang đứng trên ngọn cây cao. Người con gái này mái tóc buông xõa bay phấp phới, gương mặt của người con gái một bên đầy máu tươi. Hai tay của người con gái có móng nhọn hoắt, có tay trứng mắt nhìn về cả hai người. Không giống như thằng Tí, ông Toán có phần bình tĩnh hơn, ông chắp tay lẩm bẩm: "Nam mô A Di Đà Phật. Hai người chúng tôi với cô Phật. Hai người chúng tôi với cô không thù không oán, xin cô đừng làm khó hai chúng tôi. Nếu như có điều gì mạo phạm xin bỏ qua. Chúng tôi tới đây cũng chỉ là làm theo lời cô nghĩ. Nếu như cô trách thì tìm người đứng sau. Chúng tôi chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà. Chúng tôi làm những việc này cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi." Ông Toán nói xong thì bấy giờ cất tiếng cười lanh lành, theo đó mà biến mất. Ông ngẩng mặt lên nhìn thì không còn thấy người con gái kia đâu cả. Quay sang bên cạnh, ông thấy thằng Tí cả người cứng đờ như tượng đá, thì liền đập vào vai của nó. Tí bấy giờ giật mình quay sang ông Toán: "Bác Toán à, cô gái kia biến mất rồi." Ông Toán bấy giờ ra hiệu cho thằng Tí gánh lúa lên trên vai, ông bảo: "Ở đây không thể ở lại lâu, mau chóng quay về nhà nhanh lên." Ông Toán vội vàng gánh đúa rồi ra hiệu cho thằng Tí cùng mình rời đi. Sau lưng ông Toán và thằng Tí, thân ảnh của người con gái kia lại xuất hiện. Ánh mắt của người thằng Tí và ông Toán vội vàng xếp đúa vào chỗ anh Khải để sáng nay. Hai người kéo nhau trở về phòng. Trong phòng lúc bấy giờ Tí mới dám lên tiếng: "Bác Toán à, nhưng mà người con gái kia nãy có phải là ma không bác à?" Ông Toán bấy giờ lắc đầu rồi bảo: "Không phải. Nó giống như là một con quỷ thì đúng hơn. Ta sống tới giờ đã quá nửa đời người, ma quỷ ta đã từng gặp qua. Đây không phải là một con ma bình thường, ta là một con quỷ nữ. Hơn nữa con quỷ này ta cảm thấy đáng sợ lắm. Có lẽ ông chủ nhà mình đã động chạm gì tới con nữ quỷ này. Vậy nên khi mà tao tới chỉ khấn như vậy, con quỷ đó đã tha cho mày và tao. Nếu không hôm nay tao sợ rằng cả tao và mày phải bỏ mạng rồi." Nhắc tới bỏ mạng, Tí bấy giờ run lên cầm cập: Bác nói con quỷ đó sẽ giết cả bác lẫn cháu á? Nếu đúng như là bác nói, con quỷ đó lại nhắm vào võ ông chủ của mình, vậy thì chẳng phải ông chủ mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Theo bác thì của mình, vậy thì chẳng phải ông chủ mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Theo bác thì chúng ta có nên nói chuyện này cho ông chủ biết không? Theo tao chuyện này mày với tao không được nói. Nếu như là ân oán của ông chủ thì để ông tự giải quyết. Nếu quỷ kia có thể tha cho mày với tao một lần, nhưng mà chưa chắc lần sau nó đã tha. Tốt hơn hết việc này sống để bụng chết mang theo. Mày nhớ những lời tao căn dặn. Nếu không sau này có chuyện gì, lúc đó không ai có thể cứu được mày đâu. Dạ vâng. Bác nói sao thì cháu nghe vậy. Chị cháu cũng sợ lắm rồi. Lúc nãy mà nữ quỷ kia chỉ cần rít lên một tiếng thôi, thì có khi cháu sợ đến xón cả ra quần mất. Thằng Tí vừa nói hết câu thì bất ngờ bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Giật mình Tí quay người lại. Bên ngoài hành lang xuất hiện bóng người con gái cùng mái tóc xõa rưỡi. Tí hai mắt trợn ngược miệng há hốc. Thế nhưng rất nhanh nó đã bị ông Toán bịt miệng lại. Bóng của người kia lướt tới trước cửa phòng nơi ông Toán và thằng Tí đang đứng thì dừng lại. Cả hai không dám cử động. Cho đến khi thân ảnh người kia quay lướt đi, ông Toán lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bác ơi, nó tìm tới tận đây rồi bác à. Ông Toán bây giờ lắc đầu nói. Nơi quỷ tốt đến đây không phải để tìm tao với mày. Tôi thường hết đêm nay dù có chuyện gì, tao với mày cũng đừng ra ngoài đi. Nhớ lời kỹ, tao đừng ra khỏi phòng đêm nay nhé. Tí gật đầu với ông Toán rồi vội vàng quay trở về giường. Ở bên ngoài bấy giờ mưa ngày càng lớn. Ở trong phòng lớn, lão Nghị bấy giờ đang ôm vợ con ngủ ngon giấc. Thân ảnh của người con gái tiến vào bên trong phòng. Có thể đi tới bên cạnh giường của lão Nghị. Giọng của người con gái bấy giờ liền vang lên. Trả tiền cho chồng tao. Mày trả lại tiền cho chồng tao. Giọng nói của người con gái vang lên. Lão Nghị giật mình tỉnh dậy. Với bản tính hung hách, lão ta liền mắng. Mày mà mẹ tin nhân đứa nào ấy. Ông mày lấy tiền của chồng mày hồi nào. Chồng mày đâu? Lão cứ nghĩ rằng khi mình quát lên như vậy, đám người ở trong nhà sẽ chạy ra. Lão ung dung quay sang ôm vợ mà tiếp tục ngủ. Thế nhưng đúng lúc đó thì giọng nói của người con gái lại vang lên. Mày gọi người đánh tao à? Chiều nay mày dám cho người đánh chồng tao còn chưa đủ hay sao? Giờ mày lại còn cho người đánh tao. Mày đánh đi, mày dậy đánh đi. Lão Nghị nghe tiếng cười lanh lảnh kia thì giật mình tỉnh dậy. Lúc này gương mặt của người con gái đã áp sát vào mặt của lão. Máu từ miệng của người con gái nhỏ vào mặt của lão. Lão Nghị sợ hãi cuống cuồng. Mày là ai? Mày sao mà vào trong phòng của tao được? Mày rốt cuộc là ai? Người con gái đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn về lão Nghị. Chính mày là người đã cho đánh chồng tao. Chính mày là người cướp tiền công của chồng tao. Hôm nay tao tới đây để đòi lại công đạo cho chồng tao. Mày sẽ phải chết. Không, không thể nào. Mày không phải là vợ nó. Mày cút đi. Mày đừng để tao gọi người đập cho mày một trận. Lão Nghị cứ tưởng rằng những lời dọa nạt của mình đủ khiến cho người con gái kia kinh sợ. Thế nhưng đúng lúc này thì tiếng cười lanh lảnh của người con gái kia vang lên. Cô nhìn về phía Lão Nghị bằng cặp mắt đỏ gay. Vừa đi cô vừa gằn lên những tiếng đầy uy hiếp. Mày dám cướp chồng của tao. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Vừa nhìn thấy bóng tay nhọn hoắt của người con gái cộng với gương mặt bi bít máu, Lão Nghị bấy giờ hiểu ra cái thứ đang đứng trước mặt mình vốn không phải là con người. Lão run lên cầm cập đầy sợ hãi. Lão còn chưa kịp phản ứng thì người con gái kia đã lao lên trên giường từ bao giờ. Cô ta đưa tay tóm cổ của Lão Nghị nhấc bổng. Cậu xin cô hãy tha cho tôi. Tôi biết lỗi của mình rồi. Cậu xin cô hãy tha cho tôi. Ngày mai đích thân tôi sẽ tới nhà để xin lỗi chồng cô. À không, tôi sẽ mang thêm cả tiền tới trả cho chồng cô. Tôi sẽ trả đủ tiền cho chồng cô. Tôi sẽ trả đủ tiền cho chồng cô. Cầu xin cô tha thứ. Mày nói sao? Như thế là đã đủ sao? Tao giết chết mày. Lão Nghị bấy giờ vội vàng sửa lại. À không, tôi sẽ trả gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần số tiền tôi đã thuê chồng cô. Sau này tôi không dám làm mấy chuyện như vậy nữa. Người con gái kia thấy vậy thì thả Lão Nghị xuống. Cô ta không nói không rằng quay người rời đi. Ở trên giường, Lão Nghị sợ đến nỗi mặt mũi xanh lét. Ánh mắt của lão nhìn chăm chăm vào cửa nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tha mạng cho tôi đi. Sáng mai tôi sẽ mang đủ tiền tới cho chồng cô. Lúc này trong căn phòng nhỏ, ông Toán cùng thằng Tí đều nghe thấy tiếng hét cùng giọng nói của Lão Nghị. Hai người nằm trên giường không dám nhúc nhích. Bóng người con gái rất nhanh đi ngang qua cửa phòng. Tí thấy vậy thì vội vàng bịt kín chăn của mình lại. Bất ngờ cánh cửa phòng rung lên, cùng với đó là tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa tí bấy giờ run rẩy. Nam mô A Di Đà Phật, đừng vào đây, tôi không biết gì cả, đừng có vào đây. Thằng Tí cứ như vậy nằm ở trên giường mà lẩm bẩm nói. Thế rồi tiếng gõ cửa theo đó mà biến mất. Cơn mưa lớn lúc này cũng đang ngừng lại. Xung quanh mọi thứ chìm vào trong dáng vẻ yên tĩnh. Sáng hôm sau, ngay từ khi trời còn nhá nhem, Lão Nghị cùng thằng người ở vác theo một chiếc hòm gỗ tìm tới nhà của Khải. Có ai nhà không? Thằng Khải có trong nhà không mở cửa. Nghe tiếng đập cửa, bà Hậu bấy giờ liền đi tới. Các người tới đây làm gì? Hôm qua các người đánh con trai tôi thành ra như vậy chưa đủ sao? Các người cút khỏi nhà tôi, để cho con trai tôi được yên. Tên người ở của lão Nghị thấy chủ mình bị chửi thì liền tỏ ra khó chịu. Hắn ta đi tới chỉ tay vào mặt bà Hậu. Mụ già, mụ ăn gan hùm sao mà dám lớn tiếng chửi ông chủ tôi hả? Bà có tin tôi tắt vỡ mồm của mụ không? Giơ tay đánh bà Hậu thì bị lão Nghị trừng mắt. Lão bấy giờ liền bảo, tôi tới đây là để mang tiền tới cho con trai bà. Hôm qua nhà tôi đếm nhầm mấy bó đúa cho nên hiểu nhầm. Thì không những mang đủ tiền trả cho con trai của bà, còn bồi thường thêm gấp 5 lần nữa. Mong bà cùng con trai của bà nhận lấy tấm lòng của tôi. Bà Hậu thấy tình thế xoay chuyển theo hướng này thì lạ lắm. Bà còn chưa biết xử lý ra sao thì Khải từ trong nhà đi ra, dáng của anh có vẻ yếu ớt. Nếu như đã đủ lúa thì gia đình tôi chỉ cần nhận đủ tiền công, số tiền còn lại ông chủ Nghị cứ mang về cho. Lão Nghị thấy anh Khải không nhận thì hoang mang lắm. À cậu Khải này, tiền trả công đủ cho cậu thì tất nhiên là tôi trả đủ rồi. Nhưng mà cũng là do tôi mà cậu bị đánh danh như vậy. Thôi thì đây coi như là tiền bồi thường cho cậu. Cậu cố gắng nhận lấy chứ nếu không thì tôi sẽ nằm ở đây cho tới khi nào cậu nhận thì tôi mới về đó. Khải mặc dù thấy lão Nghị cố gắng nhận lấy chứ nếu không thì tôi sẽ nằm ở đây cho tới khi nào cậu nhận thì tôi mới về đó. Khải mặc dù thấy lão Nghị hôm nay có điều gì đó rất là lạ, thế nhưng anh cũng chẳng thể nào giải thích được. Dưới sự nài nỉ của lão Nghị, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng gật đầu. Thôi được rồi, nếu như ông Nghị đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng không có từ chối. Mong rằng sau này khi ông làm gì thì cũng nên tìm hiểu thật kỹ, không thì tội cho những người dân thường trên đất mắt toét như chúng tôi. À phải, cậu nói phải lắm. Sau này tôi sẽ để ý kỹ hơn. Nếu như gia đình cậu đã đồng ý nhận số tiền này thì tôi không làm phiền nữa. Tôi ở nhà còn nhiều việc, tôi xin phép. Lão Nghị vội vàng ra hiệu cho thằng người ở cùng mình rời đi. Khải nhìn theo thái độ lén lút của lão mà cảm thấy nghi ngờ lắm. Thế này là thế nào hả con? Con cũng không biết. Thôi thì tạm thời cứ để tạm số tiền đó cất đi xem sao mẹ. Sau này nếu như không có chuyện gì mình dùng sau cũng được. Bà Hậu gật đầu. Sau này nếu như không có chuyện gì mình dùng sau cũng được. Bà Hậu gật đầu với Khải, sau đó mang tiền vào trong hòm cất đi. Ở bên ngoài, lão Nghị lúc bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lão đứng trước cổng nhà cơ Khải, chắp tay trước mặt mà lẩm bẩm khấn. Tôi đã mang đủ số tiền cũng như những gì tôi đã nói rồi. Cô tha cho tôi nhé. Sau này tôi không dám làm những chuyện như vậy nữa. Cậu xin cô hãy tha cho tôi. Sau khi khấn xong, lão Nghị bấy giờ quay sang trừng mắt lườm thằng người ở. Lão giống như dồn hết sự tức giận của mình vào thằng người ở kia. Lão quát, mày còn đứng đó làm gì? Đừng về nhanh lên, tao lại tắng bỏ mẹ mày bây giờ. Cái lũ chúng mày không được cái nước non gì cả, chỉ ăn tiền công là giỏi thôi. Thằng người ở đang yên đang lành bị vô cớ đánh thì uất ức lắm, nhưng nó cũng chẳng thể làm được gì. Trở vào trong nhà, Khải cảm thấy trong người có phần mệt mỏi. Anh đi trở về giường nằm xuống và rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng của cô khiến cho anh trở nên mê mẩn hơn bao giờ hết. Anh Khải, lại đây với em, ở ngoài này đẹp lắm. Anh Khải vội vàng chạy tới cho người con gái kia. Anh cùng người con gái đó ngồi dựa vào nhau, nhìn ngắm cánh đồng lúa chín. Người con gái vòng tay ôm lấy cơ thể săn chắc của Khải. Bất giác người con gái đó ngẩng mặt nhìn anh. Anh hay là anh làm chồng em đi. Chúng ta cùng nhau đi tới một mảnh đất mới, hàng ngày ở bên nhau, sống cùng nhau thật hạnh phúc. Khải lúc này mặc dù đã rất yêu người con gái kia, thế nhưng khi anh nghĩ tới mẹ của mình thì mọi thứ khiến anh trở nên lưỡng lự. Anh rất muốn ở bên cạnh em, thế nhưng mà anh còn mẹ già. Mẹ của anh sức khỏe ốm yếu nên anh không chăm sóc thì sẽ không có ai. Anh không thể bỏ mặc mẹ anh ở lại được. Người con gái kia nghe vậy thì giận dữ lắm. Cô quay người sang một bên làm vẻ nũng nịu. Nếu như mẹ anh không còn nữa. Người sang một bên làm vẻ nũng nịu. Nếu như mẹ anh không còn nữa thì lúc đó anh mới đi cùng em sao? Ờ đúng vậy. Anh cũng chán ngắt ở cái cảnh ngôi làng này. Nếu sau này mẹ anh không còn, anh chắc chắn sẽ không ở lại ngôi làng nữa. Anh và em sẽ tới một ngôi làng khác. Chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà. Khải không hề biết được rằng lời nói này của anh đã vô tình để mẹ mình vào chỗ nguy hiểm. Người con gái mỉm cười để sắc lệnh. Cô ta quay sang rúc vào người của Khải. Giọng nói của cô ta lạnh lẽo. Sẽ rất nhanh thôi, mình sẽ có một gia đình. em sẽ được ở bên anh. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, Khải ngày càng thay đổi. Mặc dù công việc nhà lão Nghị xong cả tuần, nhưng Khải không chịu qua nhà ông Thông để nhận việc. Hàng ngày anh dành hết thời gian để nằm ngủ. Thế nhưng cứ đêm đến anh lại lủi thủi một mình đi đâu đó, đến khi trời nhá nhem sáng mới quay trở về. Bà Hậu lúc đầu thì nghĩ anh có công việc nên mới ra ngoài vào ban đêm. Nhưng việc anh đi liên tiếp như vậy khiến bà cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sáng hôm đó, khi anh Hải đang ngủ ở trong phòng, bà mới đi tới gọi anh dậy để hỏi chuyện. Khải ơi, Khải. Khải bây giờ mệt mỏi quay sang. Anh có chịu bảo, mẹ gọi con có chuyện gì không mẹ? Con mệt lắm, để con ngủ một chút đi. Bà Hậu thấy con trai khó chịu thì không nói gì thêm. Bà đứng bên giường nhìn người con trai đang nằm quay ra phía mình mà ngủ. Trong lòng của bà có linh cảm gì đó rất khác lạ. Những biểu hiện khác lạ của Khải làm cho bà có chút gì đó nghi ngờ lắm. Thời gian gần đây anh rất hay cáu gắt, cộng với đó là anh không còn quan tâm tới bà nữa. Bà cảm thấy như con của mình đã trở thành một người hoàn toàn khác lạ. Bà Hậu thở dài quay người đi về bàn thờ. Bà đốt hương thắp lên bàn thờ rồi khấn. Nằm ông ở dưới đó sống khôn thác thiêng, có thể con mình sai ở đâu thì chỉ đường cho nó quay lại. Ông ở trên cao soi sáng đường cho con nó đi, phù hộ cho con nó mọi chuyện tai qua nạn khói. Bà Hậu khấn xong thì quay người lại. Bà giật mình đánh thót khi thấy anh Khải đứng ngay sau lưng của mình. Ánh mắt của Khải lóe lên nhìn về bàn thờ. Anh cất tiếng hỏi, hôm nay là ngày gì mà mẹ lại thắp hương vậy mẹ? Bà Hậu bấy giờ run rẩy. Mẹ thắp hương cho bố chứ không có gì cả. Hậu liếc mắt nhìn bà một cái rồi xoay người trở về giường. Bà Hậu không dám nói thêm câu nào, bà vội vàng đi ra ngoài. Sáng hôm đó, bà Hậu đi đâu từ sáng sớm cho đến tận tối muộn quay trở về. Vừa về đến nhà, bà thấy người con trai đứng trước cửa nhà. Thấy bà về, anh Khải bấy giờ liền lên tiếng, mẹ đi đâu bây giờ mới về thế? Bà Hậu bị ánh mắt dò xét của anh làm cho giật mình. Mẹ đi thăm một người bạn ở làng bên á. Con dậy rồi hả? Ăn uống gì chưa? Để mẹ xuống bếp làm cơm, hai mẹ con ta cùng ăn cơm tối. Không để cho người con trai kịp nói thêm câu gì, bà Hậu liền quay người đi nhanh vào căn phòng bếp. Mặc dù bà không nhìn anh Khải, nhưng bà biết ánh mắt của anh vẫn đang nhìn theo bà. Bữa cơm tối của hai mẹ con diễn ra bình thường. Ăn cơm xong, bà Hậu lấy cớ mình mệt rồi lên giường đi nằm ngủ từ sớm. Mặc dù ở trên giường hai con mắt của bà nhắm hờ, thế nhưng kỳ thực thì bà vẫn còn đang thức. Bà im lặng chờ đợi. Cho tới nửa đêm, khi tiếng gà gáy báo hiệu canh ba vang lên, cũng là lúc cả bên giường đối diện có tiếng cọt kẹt. Anh Khải như thường lệ lại đi ra khỏi nhà. Đợi cho tiếng cánh cửa gỗ bên ngoài đóng lại, bà Hậu mới bật dậy. Bà đi theo con trai cùng mình tới bên ngoài bãi đất trống. Bà tìm thấy một gốc cây nhỏ ngồi im quan sát. Chỉ thấy Khải đi tới rồi bất ngờ nằm xuống bên cạnh gốc cây. Bà Hậu thấy cảnh này lên làm lạ lắm. Thế nhưng bà vẫn im lặng chờ đợi. Cho đến gần 3 giờ sáng thì bất ngờ từ xa có cơn gió mạnh thổi tới. Sau đó là bóng dáng của một người con gái từ trên ngọn cây bay xuống. Người con gái đó bay xuống nằm kế bên Khải. Lúc này bà Hậu cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Bà không giữ được bình tĩnh rồi vội vàng hét lớn. Khải à, về đi con, nó là quỷ đấy. Về đi Khải, tỉnh dậy đi con. Nghe tiếng hét của bà Hậu, nữ quỷ giật mình quay sang. Cô ta nhìn bà bằng một cặp mắt giận dữ, chỉ móng vuốt sắc nhọn mà đâm về phía bà. Khải lúc bấy giờ vẫn còn đang trong cơn mê man, không hề hay biết mẹ mình đang gặp nguy. Đúng lúc này, bất ngờ sau lưng của bà Hậu có bóng người lao tới. Thân ảnh người đàn ông tay cầm kiếm gỗ chém ngang qua trước mặt. Nữ quỷ giật mình rụt tay lại. Cô ta nhìn chăm chăm về người đàn ông rồi quát, không sao chứ? Tôi không sao à chú Long? Cứu thằng Khải đi, bị con quỷ này nó hớp hồn rồi. Ông Long gật đầu với bà Hậu rồi quay sang nữ quỷ. Nhà ngươi vậy mà còn lưu lại nhân gian, ta cho nhà ngươi một cơ hội cuối cùng. Buông bỏ người đàn ông kia, ta có thể tha cho nhà ngươi một mạng. Nếu cố chấp thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Nữ quỷ ngẩng cổ lên mà cười khanh khách. Cô ta trừng mắt lườm ông Long mà đe dọa, tất cả chúng mày không ai được chia rẽ vợ chồng chúng tao. Cho dù có phải chết, ta cũng không bao giờ buông bỏ. Anh ấy là chồng tao, chứ mày không có quyền chia rẽ chúng tao. Ông Long bấy giờ thở dài, Một người âm, một người dương. Giữa hai người vốn đã không có kết quả. Vậy tại sao lại chấp niệm như thế? Nếu như mày đã quyết định như vậy thì hôm nay tao phải tiêu diệt mày. Ông Long kẹp thanh kiếm gỗ vào miệng. Ngay sau đó ông lấy trong túi ra hai lá bùa màu vàng kẹp giữa ngón. Ông bắt đầu đưa tay ra trước mặt để bắt quyết. Nếu quỷ kia cũng không chịu để yên cho ông Long, cô ta rất nhanh lao tới dùng móng vuốt của mình quét ngang qua trước mặt của ông Long. Móng vuốt của nữ quỷ chạm vào cây kiếm gỗ, tức thì một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn thân của nữ quỷ đầy chấn động, vẻ mặt kêu căng theo đó mà tan biến đi mất. Nữ quỷ dường như không tin bản thân mình lại bị đánh ngược như vậy. Ông Long không nói nửa lời, tay nắm chắc thanh kiếm gỗ mà chém tới. Ngay sau đó là từng tiếng nổ lớn vang lên. Nữ quỷ cùng với ông Long lao vào đánh nhau qua lại. Cả hai kinh như vậy chém nhau liên tiếp. Thân ảnh của hai người lúc thì ở dưới bãi đất, lúc thì dưới ruộng nhà lão Nghị, còn lúc còn nhảy lên cả cây mà đánh nhau. Sau một hồi đánh nhau qua lại, cuối cùng nữ quỷ bị ông Long đánh văng từ trên ngọn cây xuống đất. À ta ôm ngừng phun ra một bụng máu xanh lét. Ông Long từ trên cao nhảy cây xuống đất. À ta ôm ngừng phun ra một bụng máu xanh lét. Ông Long từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống. Ông chĩa mũi kiếm về phía nữ quỷ. Ông hỏi bằng giọng để nghiêm nghị. Nhà ngươi có muốn đánh nữa không? Nữ quỷ lúc này đã mất hết lý trí. Cô ta nhả hàm răng còn dính máu của mình về phía ông Long mà đe dọa. Cô ta bấy giờ liền quát lớn. Nếu như mày vẫn muốn ngăn cản hai chúng tao, vậy thì có chết ta cũng phải chết chung với mày đó. Nữ quỷ gầm lớn rồi bạo phát quỷ khí. Bất ngờ cô ta mất hết lý trí, lao cả người nhanh về ông Long để mà đánh tới. Rất nhanh hai bên lao vào đánh nhau. Chỉ thấy ông Long chém rất nhiều nhát vào người của nữ quỷ kia, cho tới khi mà nữ quỷ toàn thân tê liệt. Cô ta bị đánh tới nằm bẹp dưới đất. Ông Long bấy giờ lại lên tiếng. Ta hỏi mày lần cuối, mày có buông tha cho người con trai này không? Nếu như mày vẫn chỉ không chịu buông tha, thì cô ta vẫn giữ nguyên thái độ như ban đầu. Không bao giờ, không bao giờ tao buông anh ấy. Tao yêu anh ấy, có chết tao cũng phải ở bên cạnh anh ấy. Nữ quỷ tính lao tới trước của ông Long, nhưng rồi một vòng tay khác ôm trọn lấy từ phía sau cô. Anh Khải không biết tỉnh dậy từ bao giờ, anh ôm lấy cô mà nhẹ giọng nói. Đừng đánh nữa, nếu đánh thì em sẽ chết đấy. Nữ quỷ bấy giờ giật mình khựng lại. Cô quay sang nhìn anh, giọng có phần nhẹ nhàng. Anh, sao anh tỉnh lại? Anh biết em là quỷ rồi sao? Anh Khải bấy giờ liền gật đầu. Anh biết hết. Cả những chuyện em đã làm, anh biết mình đã lỡ yêu một con quỷ rồi. Nhưng anh không dừng lại được. Anh Khải đi ra chắn trước mặt của nữ quỷ. Anh nhìn về phía ông Long, anh bảo. Chú Long, chú là bạn của cha cháu. Cháu cầu xin chú hãy tha cho cô ấy một mạng. Cô ấy chưa từng hại, cầu xin chú hãy tha cho cô ấy một mạng. Cô ấy chưa từng hại cháu. Cô ấy còn rất tốt với cháu nữa. Ông Long bấy giờ thở dài. Khải à, cháu không biết cô ta là quỷ, thì cháu có biết giữa hai người không thể nào có kết quả được không? Anh Khải bấy giờ liền gật đầu rồi bảo. Cháu biết, thế nhưng mà cháu không buông bỏ được, cháu yêu cô ấy mất rồi. Bà Hậu lúc này chạy tới, bà mếu máo. Con à, mẹ chỉ có một mình con mà thôi. Con đừng có như vậy, về nhà với mẹ đi. Về nhà đi, mẹ không thể nào sống thiếu con cho được. Cảnh tượng ba người gia đình nhà anh Khải giằng co nhau khiến đồng lòng lắc đầu thở dài. Miệng ông bấy giờ liền lẩm bẩm nói. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Anh ở trên thế cảnh này chắc cũng đã biết từ lâu rồi có đúng không? Năm đó anh mới nói với em còn không có tin. Ấy vậy mà mọi chuyện lại đúng tới không có tin. Ấy vậy mà mọi chuyện lại đúng tới như vậy. Thôi được rồi, nếu như hai người đã muốn ở bên nhau, vậy thì ta sẽ giúp hai người một cách này. Ông Long chỉ tay vào mặt của nữ quỷ rồi bảo. Nhà ngươi xuống dưới âm ti chịu tội. Ta sẽ đứng ra nói giúp với nhà ngươi ở bên dưới đó. Kiếp sau sẽ giúp cho hai người có thể đầu thai trở thành vợ chồng với nhau. Đây là cách tốt nhất ta có thể làm cho hai người. Quyết định như thế nào là do hai người tự quyết. Ông Long nói xong thì liền quay mặt nhìn sang hướng khác, để mặc cho nữ quỷ cùng với anh Khải nói chuyện với nhau. Cuối cùng sau những giây phút đấu tranh rất lâu, cả hai đều đồng ý với ý kiến của ông Long. Nữ quỷ kia theo đó rồi biến mất. Anh Long mặc dù rất đau lòng, nhưng anh biết ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác tốt hơn cho cả hai người. Xét sự giúp đỡ khác tốt hơn cho cả hai người. Xét sự giúp đỡ của ông Long, nữ quỷ đã được đưa xuống dưới âm ti. Cuộc sống của hai mẹ con anh Khải lại trở lại như lúc ban đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện